ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người phụ nữ ngồi trong phòng khách nhà Yên Đa Nhiên Đan Khoanh ngồi cạnh Tử Đằng ngoảnh mặt qua một bên. Lầm Anh cũng một mực cô thua, vòng tay trước ngực đăm đăm nhìn Tử Đằng khiến nó bối rối vô cùng cực. Bà Kiều Phương thì cứ hết nhìn hai cô con gái lại nhìn Tử Đằng chẳng hiểu nổi những gì đang diễn ra. Cuối cùng Yên Đan lên tiếng trước, bà với con gái bà tới đây có việc gì? Nàng cô nhìn bà lấy một giây, Tử Đằng nín thở nghe câu chuyện của nàng và mẹ nàng. Mẹ thực ra chỉ đến thăm con gái của mẹ thôi, bà nói rụt rè, nhưng cô đây chẳng phải. Bà nhìn Tử Đằng rồi quay sang Lam Anh, bỗng Lam Anh mếu máo. Đúng vậy, Tử Đằng là bạn con mà nào ngờ chị ta biết được lại muốn giành cô ấy với con. Lam Anh tỏ vẻ buồn bã. Bà Kiều Phương bối rối, còn mặt của Tử Đằng thì sắp cục sát xuống mặt bàn luôn a, vì ánh mắt của bà Phương và cả Yên Đan chĩa vào mình. Em giải thích xem câu cô ta vừa nói là thế nào. Yên Đan quay sang lườm Tử Đằng gằn giọng, bà Phương chờ đợi. Tử Đằng gãi tai, gãi mũi nhìn Lam Anh mong cô giải thích hộ. Yên Đan muốn phát cáu vì Tử Đằng cô nói gì lại đang liếc mắt với Lam Anh. Nàng đùng đùng đứng dậy giận dỗi. Mama, Tử Đằng sợ nàng giận nắm tay Yên Đan lại ngụ ý bảo nàng ngồi xuống. Hít một hơi dài rồi Tử Đằng mới nhỏ nhẹ nói. Dạ thưa bác gái, đưa tay lên gãi mũi nói tiếp. Dạ thực ra, con với Mama, bối rối gãi gãi tóc. À con với Yên Đan quen nhau từ lâu rồi ạ, chuyện hôm trước ở nhà bác chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Yên Đan ngẩng mặt nhếch môi cười hài lòng, chiếu ánh nhìn về Lam Anh. Bà Phương cười hài lòng, cô sao cũng là con gái bác thôi cả mà. Lam Anh ngắt lời bà, cô Tử Đằng bị chị ta bỏ bùa mê gì rồi, chứ cô ấy là bạn con. Mẹ hứa mẹ sẽ làm tất cả vì con mà. Lam Anh khiến bà bối rối, khó xử vô cùng. Tử Đằng lại càng ngượng ngùng hơn, giờ bà và tiểu thư đây đã biết rõ. Tôi cô muốn sự xuất hiện hai người ở nhà tôi lần nào nữa. Yên Đan một tay đặt lên đùi Tử Đằng như khẳng định chủ quyền. Dạ cuối tuần ba mẹ con có tổ chức lễ mừng con tốt nghiệp. À con mong hai bác cùng cô Lam Anh tới cho vui. Tử Đằng nhìn Yên Đan cười hạnh phúc, với lại sẵn đó con cũng xin thưa chuyện với hai bác về con và Yên Đan. Nhất định bác sẽ tới. Bà cười hiền, tôi cô muốn bà ta tới. Yên Đan lạnh lùng gắt Tử Đằng nhìn nàng vỗ về bằng mắt với nàng. Mẹ, sao như vậy được con muốn Tử Đằng. Nói rồi cô vụt chạy ra khỏi nhà. Kìa con gái. Bà ái ngại nhìn Tử Đằng cùng Yên Đan rồi vội vã chạy theo Lam Anh. Lúc nào cũng vậy, trong mắt bà ta chỉ có mỗi con bé đó. Nàng khó chịu hay đúng hơn nàng ghen tị với điều đó. Coi kìa, Tử Đằng cười âu yếm. Mama yêu mẹ như thế sao còn chỗi cãi. Đựng má nàng, tôi cô có, nàng chống trả gượng gạo. Cô sao mà cứ chút hết ra đi. Tử Đằng nhìn đôi mắt mọng nước ở mi nàng là biết ngay. Tôi đã bảo là tôi cô có thương bà ấy chút nào hết. Nàng như hét to hơn và giận dỗi vô cùng để cố ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống. Tử Đằng vội vã ôm nàng vỗ vỗ vai nàng, lập tức Yên Đan như vỡ òa nàng khóc trước nhỏ sau vỡ òa. Lúc nào bà ấy cũng dành tình yêu cho nó, bà ấy chỉ đau lòng khi nó buồn. Còn tôi lúc nào cũng chỉ một mình, đến vòng tay người mẹ tôi còn có biết nó như thế nào. Cứ thế nàng nói một hồi, Tử Đằng đợi nàng bình tĩnh lại. Lại lau hết nước mắt của nàng rồi hôn lên đôi mắt đó. Cô có em rồi đây, một lần này thôi nếu cô thích ta có thể ở một nơi khác. Tử Đằng hết sức ân cần nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Đan hích hích bó gối trên sofa nói giọng rất ư nũng nịu. Tôi mít ướt quá hả? Ngước qua nhìn Tử Đằng nhận được nụ cười xòa. Nếu tôi khóc nhiều như thế em sẽ làm gì? Nàng chờ đợi, khóc á, ở với Tử Đằng làm sao mama phải khóc, em sẽ cô làm mama phải rơi lệ đâu. Lại đem nàng ôm vào lòng mà hôn, rồi trầm ngâm một chút nói tiếp. Nhưng nếu trường hợp cô thề cô khóc em sẽ bơi trong biển nước mắt đó. Yên Đan ngước lên nựng cằm Tử Đằng, đồ ngốc em dẻo miệng quá đi, nhưng em rất trung thủy, Tử Đằng vội giải thích ngay trước khi Yên Đan nói nốt phần còn lại. Nàng cười thúc nhẹ vào ngực Tử Đằng, hành động đó chỉ khiến nó ôm chặt nàng hơn. LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, tại sao hôm nay lại đến đây? Tôi cô ưa trốn ồn ào lắm, Yên Đan hơi chần chừ đứng trước Club Thunder hoàng nhoáng. Mama, vì em một lần đi. Tử Đằng xoay vai nàng lại, cô đẹp quá, nhưng cái váy này có hơi hơ hang quá nhỉ, Tử Đằng vô tư sửa sửa chỗ ngực nàng cô thấy nét mặt nàng nhăn nhó. Em đã cô nói đây là đi ba, nàng hất tay Tử Đằng ra khi nó cứ tiến sâu hơn vào bên trong. Đừng có mà lợi dụng, đây là em đi giúp chị Tuệ, chủ club là bạn thân với gia đình em lắm, chị Khả Hân là người cực kỳ giỏi. Tử Đằng cung tay chờ nàng khoác tay mình, Yên Đan thôi dỗi, khoác tay Tử Đằng bước vào bên trong. Chào Dương tiểu thư, hai tên lực lưỡng mở của cúi chào Tử Đằng, như rất nể phục. Tử Đằng gật đầu rồi ung dung bước vào, bên trong không khí thật hết sức nhẹ nhàng, chỉ toàn các cô gái xinh đẹp cùng các quý bà sang trọng, phục vụ lại là những thanh niên rất đẹp trai. Tử Đằng dẫn nàng tới quầy gọi một ly cocktail Cutley cho Yên Đan và một ly whisky cho chính mình. Nhấm một hớp rượu đã có tiếng vỗ vai. Yêu, Dương tiểu thư đây rồi, Tuệ Lâm đâu, cô thấy cô ấy chứ? À, chị Hân, Tử Đằng mừng rỡ, cả hai ôm chầm lấy nhau. Chị Hân, chị vẫn đẹp như thuở nào. Chị Tuệ có việc em đi thay cô đi si sao? Đồ ngốc làm sao cô được? Hân Hân vỗ mông Tử Đằng, sắc mặt Yên Đan cô vui vẻ gì cho lắm khi thấy thái độ thân mật của cả hai, đạt tì cô teo hơi mạnh so với bình thường. Yêu, ai đây, bồ mới của em hả? Hân Hân vòng tay trước ngực xem xét Yên Đan từ trên xuống dưới. Khá đấy, đỡ hơn mấy con bé loi choi đi với em thường khi. Hân Hân chề môi, ơ kia chị, Tử Đằng liếc nhìn mặt Yên Đan, nàng đang cố gắng bình tĩnh, lịch sự, cơ mà em cũng thật là chị theo đuổi em biết bao lâu mà cô đổ, giờ có bồ rồi. Mà trông cũng có bằng chị đâu, quá lắm hơn khoảng ngực to hơn chị xíu thôi. Lúc này Yên Đan lỗ tai đã lùng bùng rồi, Tử Đằng vội ôm vai nàng ghì vào mình cười xòa. Chị thì khỏi chê rồi, nhưng với em Yên Đan vẫn là người em yêu nhất. Yên Đan cười nhướn mày với Hân Hân. Rồi rồi, bồ của em là số 1, quay sang Yên Đan cô nói, à, vào đây với chị xíu, chị có chút đồ gửi Tuệ Lâm. Tử Đằng hôn vai Yên Đan âu yếm nói với nàng. Đây là club dành cho những người như chúng ta, mama biết mình đẹp cỡ nào cô, nên cẩn thận đừng để cô nàng công nào tán tỉnh nghe chưa. Nó gần từng tiếng một, à, nàng cười thích thú, vậy nhanh nhanh trở lại nghe chưa. Nàng nói với theo trong niềm vui nho nhỏ, Tử Đằng ghen thế cơ à, sẽ nhanh. Nó nháy mắt với nàng, Tử Đằng trở ra mắt muốn nổ đom đóm thấy một người trạc tuổi mình trông khá bắt mắt đang tán tỉnh Yên Đan. Mà điên hơn nữa nàng đang tươi cười trông phát ghét, tay cô gái kia sắp lần chạm tay nàng, trông mắt cô ta là biết đang xoáy vào ngực vĩ đại của Yên Đan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó hít hơi, lắc cổ nghe mấy tiếng răn rắc bước tới sau lưng ôm eo Yên Đan. Rồi hôn cổ nàng miết lên đó để lại dấu ấn đỏ chót trên nền da trắng ngần như khẳng định chủ quyền. Yên Đan ngại ngùng chết đi được trong khi cô gái kia tròn mắt rồi xin lỗi rời bước đi. Yên Đan trách móc, sao lại làm thế hả, kỳ chết được. Nàng lấy gương soi cổ, trời ơi, cái dấu em thật là. Tử Đằng kéo ghế ngồi đối diện nữ nhân của mình, em ghen à, nàng cười nhìn lại Tử Đằng. Ừ ghen đấy thì sao, mới dặn đó thế mà mama cũng giữ thật. Nó lườm nàng, ơ, người ta chỉ nói chuyện có gì đâu. Suýt thì nắm tay rồi còn gì. Nó bức xúc, còn chẳng bằng em ôm hôn cái bà ban nãy. Nàng chẳng kém cạnh, mama cô thiệt là. Nó ức chế ghê thấy nàng xoay hẳn về phía cô nàng tom pha chế mà nói chuyện kiểu ngọt xớt. Hết vui, chị Hân em về trước có việc. Tử Đằng lớn giọng cầm áo khoác túi rồi kéo nàng đi ra khỏi club mà cô thèm ngoái lại lần nào. Chẳng thấy Hân Hân cười lắc đầu. Từ trên xe về tới nhà chẳng ai nói câu nào. Lên giường cả hai đấu lưng mỗi người ôm cái gối, cô ai thèm nói câu gì, mặc dù cả hai khó chịu vô cùng. Đây là lần hờn giận đầu tiên nó chủ động gây chiến. Trung ra là do nàng chớ bộ, sao lại có ánh mắt đa tình với cô gái đó chứ, lại còn cái kiểu chạm tay vuốt ve. Gừ, nghĩ đến chỉ muốn điên cái đầu, nàng thì ấm ức ghê gớm vừa bị bà già ở đó nói cạnh lại hai người chắc phòng lô ơi là lô, ai biết cả hai lại làm những gì. Trung ra là ghen, đó mà, cứ thế thay vì ôm nhau cả hai ôm gối cả đêm, cách chương.